Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1145. Hết sức tìm kiếm. Trắng nõn nam tử mang trên mặt nồng đậm chấn kinh chi sắc, bị tin tức này cho chấn ngốc. Hắn cẩn trọng tu thành thần cảnh, liền thần vương đều chưa từng gặp qua mấy cái, huống chi là thiên thần cái này Trở Vân Đoan nhân vật. Chỉ từng nghe nói truyền thuyết, không thấy chân nhân. Bây giờ, theo cái này vị vương huynh trong miệng biết được, Vạn Kiếm Tinh gần nhất phát sinh đại sự kiện, liền nửa bước hỗn độn thần đều vẫn lạc, thiên thần cũng vẫn lạc 10 tại vị. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Đây hết thảy nguyên nhân căn bản, từ một vị đan thánh dẫn phát. Càng này có thể thấy được, vị kia đan thánh địa vị đến cùng đến cỡ nào tôn sùng. Để mấy cái thiên thần cấp khác gia tộc tạo thành liên minh, đối phệ hồn điện khai chiến. Gọi vương huynh nam tử tiếp tục nói. Tuy nhiên tên kia phệ thần vệ trước khi chết nói, hắn đã giết đan thánh, nhưng là chúng ta không tin, cho nên chúng ta thì phát động đại quy mô tổ chức tìm kiếm đan thánh. Mà ta thì là phụ trách vùng này tìm kiếm đan thánh người. Theo gia chủ bàn giao, lúc trước bọn họ truy tìm phệ thần vệ, ngay tại cái này phương viên nghìn vạn dặm mất đi khí tức, cho nên có khả năng đan thánh ngay tại cái này một mảnh phạm vi bên trong. Nếu như tìm tới đan thánh, người có thể minh bạch hội có cái gì kinh người khen thưởng, không biết. Trắng nõn nam tử lắc đầu. Ha ha, có thể cho người nhất phi trùng thiên. Gọi vương huynh nam tử cười cười nói. Hai người một trước một sau, hóa thành cầu vồng, rất nhanh liền đi vào xa thành. Hai cỗ mạnh mẽ thần uy, nhất thời bao phủ toàn bộ xa thành. Xa thành tất cả bách tính đều cảm nhận được hai cỗ đáng sợ uy áp. Xa thành thành chủ Triệu Diệp trở lại xa thành. Ha ha, tối nay ngay tại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Trắng nõn nam tử nhìn về phía một bên vương huynh, vừa cười vừa nói. Ừ, gọi vương huynh nam tử cũng không có chối từ, gật gật đầu. Thành chủ, người rốt cục trở về a. Phát sinh đại sự, tại hai người rơi vào phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ quản gia cẩn trọng đi vào trắng nõn nam tử bên cạnh, mang theo run rẩy ngữ khí nói ra. Chuyện gì? Trắng nõn nam tử cũng chính là Triệu Diệp đột nhiên có dự cảm không tốt. Thiếu chủ chết, vị này quản gia thấp giọng nói ra. Cái gì? Triệu Diệp giật mình, sau đó giận tím mặt, phẫn nộ thần uy bạo phát, hai mắt sắc bén khiếp người, nhìn chằm chằm lão quản gia, quát nói, ngươi nói rõ một chút, con ta làm sao? Thiếu chủ chết. Lão quản gia tiếp nhận khủng bố uy áp, cà lăm mà nói, ai làm? Triệu Diệp thân thể phóng ra khí tức khủng bố, hình thành kình phong. Trong đại sảnh ghế dựa phanh phanh nổ tung, hóa thành bột mịn. Triệu Diệp trong lòng lửa giận ngập trời, tràn ngập phẫn nộ, vốn là bên ngoài lịch luyện kết bạn một vị thiên thần gia tộc người hầu. Đây là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, có thể vạn vạn không nghĩ đến, trở lại xa thành sẽ nhận được như thế một cái làm cho người phẫn nộ tin tức. Con ta Triệu Văn, thế mà chết. Lão quản gia lắp bắp, đem ngày đó tình huống tự thuật biến đổi. Cái gì? Liền Sa Cường cũng bị một bàn tay đập chết. Triệu Diệp sắc mặt hơi đổi một chút. Sa Cường chính là bán thần cảnh đỉnh phong, chỉ có thần cảnh mới có thể một bàn tay đập chết Sa Cường. Chẳng lẽ giết chết chính mình nhi tử là một vị thần cảnh? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi đền mạng. Triệu Diệp phát ra phẫn nộ thét dài, phẫn nộ uy áp bao phủ toàn bộ xa thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ Triệu Diệp phẫn nộ khí tức. Giết con ta người là ai? Triệu Diệp cố nén lửa giận hỏi. Lão quản gia nói, không rõ ràng, là Giang Ngư thôn người. Tốt, sáng sớm ngày mai ta muốn đi hủy diệt Giang Ngư thôn, vì con ta chôn cùng, Triệu Diệp trong giọng nói mang theo lạnh lẽo thấu xương khí tức. Vương huynh, không có ý tứ để ngươi chế giễu. Triệu Diệp quay đầu, cố nén phẫn nộ, gượng ép gạt ra vẻ mỉm cười. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, gọi vương huynh. Nam tử rất bình tĩnh nói ra. Trong giang hồ có các loại ân oán, ngươi không chết chính là ta vong. Lâm gia người hầu Vương Cầu đã gặp rất nhiều loại chuyện này, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Triệu Diệp muốn đồ thôn, càng là không thèm để ý. Tỉ như lần này, Đan Thánh mất tích, Phệ Hồn Điện không phải cũng nỗ lực vô cùng trả giá lớn. Cái này đại giới, so Triệu Diệp nhi tử tử vong muốn một cái thôn chôn cùng lớn. Cả hai, căn bản không thể so sánh. Mặt trời mọc thì làm, theo mặt trời theo phía đông chậm rãi dâng lên, Giang Ngư thôn người cũng tỉnh, bắt đầu một ngày lao động. Trong lúc đó, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ toàn bộ Giang Ngư thôn. Đồng thời một đạo giống như thiên nộ gào thét truyền đến. Giang Ngư thôn người, toàn bộ cút ra đây cho ta. Cuồn cuộn thần chi ba động, lan tràn xuống. Tiếp xúc đến cỗ này dây treo người, không gì sánh được thổ huyết, càng có người yếu, trực tiếp đã hôn mê. Tốt khí tức cường đại, đây là thần uy, xa thành thành chủ Triệu Diệp thần uy, chúng ta Giang Ngư thôn phạm chuyện gì? Triệu Diệp muốn diệt chúng ta sao? Vô số Giang Ngư thôn nam tử ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trên không phía trên Triệu Diệp. Cái kia phẫn nộ khí tức bao phủ toàn bộ Giang Ngư thôn. Mỗi người trên mặt đều mang không gì sánh được hoảng sợ biểu lộ. Vương Hạo tỷ đệ cũng cảm nhận được. Vương Vũ Ngưng trên mặt lộ ra sợ hãi. Không nghĩ tới trả thù đến như vậy nhanh. Đại ca, đại ca, Triệu Diệp đến. Vương Hạo trên mặt cũng đầy là sợ hãi chi sắc. Nhanh chóng rời giường, đi vào căn phòng cách vách. Đem ngủ chính hương nam tử dao động tỉnh lại. Vương Hạo nói không sợ Triệu Diệp là không thể nào. Rốt cuộc Triệu Diệp là duy nhất thần, chỉ có lớn ca mới có thể đối phó. Tại Triệu Diệp mạnh đại thần uy phía dưới, bất luận là thân thể khỏe mạnh hán tử, tuổi nhỏ nhỏ yếu, vẫn là người già yếu đuối người, toàn bộ đều cẩn trọng. Đi vào trống trải địa phương, thành chủ tha mạng a. Thành chủ, chúng ta đều không trêu chọc ngài a, một đám người khóc lên. Thần chi nộ lửa, không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Triệu Diệp cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mang theo phẫn nộ tâm tình buông xuống Giang Ngư thôn. Các ngươi nhưng biết, con ta Triệu Văn hôm qua chết, mà hung thủ thì là các ngươi Giang Ngư thôn người. Hiện tại ta muốn để cho các ngươi Giang Ngư thôn cho con ta chôn cùng. Triệu Diệp ngữ khí âm lãnh nói ra. Cái gì? Triệu Văn chết, hung thủ là Giang Ngư thôn? Vô số Giang Ngư thôn thôn dân mộng bị Triệu Diệp mang đến tin tức này rung động đến. Hiện tại các ngươi chết đi cho ta. Triệu Diệp bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức, không gian tràn ngập cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Có mấy cái hán tử tiếp nhận cỗ uy áp này, phanh phanh phanh, thân thể bạo thành xương máu. Một buổi sáng sớm thì nhiễu người thanh mộng, không biết đây là không đạo đức sao? Một câu bất ngờ lời nói vang vọng đất trời ở giữa. Triệu Diệp nghe rõ ràng, quay đầu đã nhìn thấy một cái tướng mạo bình thường thanh niên, một mặt không vui nhìn lấy hắn. Chết cho ta. Triệu Diệp nhìn thấy đối phương, đồng thời không nói gì thêm dư thừa nói nhảm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết toàn bộ Giang Ngư thôn người. Thoại âm rơi xuống, một chỉ điểm ra, dừng tay. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến vội vàng thanh âm. Truyền xuất ra thanh âm người, tự nhiên là Vương Cầu. Vương Cầu là vì đếm mấy cái gặp qua Đan Thánh thần cảnh. Bây giờ luyện kim thành vì tìm kiếm Đan Thánh, bức họa càng là ùn ùn kéo đến. Đan Thánh hình dạng khắc trong lòng mỗi người. Hôm nay Vương Cầu bồi tiếp Triệu Diệp đến diệt thôn,